Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Hoàng Tuyển Tử Quán, 3, lạ mặt, ở thế gian, không quen biết Tưởng Lệ Hành người trẻ tuổi. Thật đúng là rất ít. Đương nhiên Hoàng Tuyển Tử Quán tiểu nhị liền phải nói cách khác. Nghe được kia thiếu niên nói, Tưởng Lệ Hành chỉ là đạm đạm cười. Ngươi là mới tới hay sao? Lần trước hắn tới nơi này thời điểm, còn không phải cái này tiểu nhị tiếp đãi. Bất quá, tính tính nhật tử, nguyên lai vị kia hẳn là đi đầu thai. A Tư, ngươi trở về đi, bọn họ ta tới tiếp đãi. Lúc này, vẫn luôn ở quầy ba sau sát chén rượu nam nhân rốt cuộc lạnh lùng mở miệng. Ngay sau đó, hắn buông xuống trong tay đồ vật, chậm rãi đi ra, nam nhân cũng không cao lớn, dáng người thậm chí còn có chút gầy yếu đơn bạc, nhưng là hắn lại cho người ta một loại thực lạnh nhạt thực tàn nhẫn cảm giác. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được, nam nhân trên người có một loại rất cường liệt hơi thở. Cái loại này hơi thở chính là sát khí. Đặc biệt là đang xem đến Ninh Hoan Tâm sau, kia nam nhân trên người hơi thở cư nhiên có thực kịch liệt phập phồng. Ngươi như thế nào, mang nàng tới, nam nhân thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngay sau đó, trên người hơi thở chợt tắt, quay đầu, nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành hỏi một câu, nhiều năm không thấy. Tìm lão bằng hữu tụ tụ, Tưởng Lệ Hành ngữ khí thực đạm nhiên, thực bình thản. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, kia nam nhân ánh mắt hơi hơi biến hóa một chút. Thật là nhiều năm a, hắn cùng Tưởng Lệ Hành ngẫu nhiên mấy năm còn có thể thấy một lần. Giữa tháng 7, 9 tháng 9, hai người ngẫu nhiên còn có thể cùng nhau uống một chén rượu. Mà trước mắt nữ nhân, chính mình đã mấy ngàn năm không có gặp qua. Liền ở phía trước đoạn nhật tử, hắn có một ngày liền hoảng hốt cảm giác được nàng hơi thở. Khi đó, chính mình còn tưởng rằng là trong nháy mắt đã ảo giác. Không nghĩ tới, nàng thật sự lại lần nữa xuất hiện. Ngàn năm một luân hồi, lần này luân hồi, lại sẽ phát sinh cái gì? Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm lại lần nữa mở miệng. Hoan Tâm, hắn là ta lão bằng hữu, ngươi kêu hắn Huyền Minh là đến nơi. Huyền Minh. Ninh Hoan Tâm nghe xong Tưởng Lệ Hành nói, nhịn không được quay đầu, hướng về phía một bên nam nhân nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. A, nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Huyền Minh nhịn không được cười cười. Đã có rất lâu thật lâu, không có người kêu lên ta tên này. Thật sự có điểm hoài niệm a, nói. Huyền Minh nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ta tự mình đi phòng bếp cho các ngươi chuẩn bị rượu và thức ăn. Chờ một lát một lát, lời còn chưa dứt, Huyền Minh liền xoay người đi tử quán sau bếp. Ngươi cái này bằng hữu có điểm thần bí. Ninh Hoan Tâm nhìn Huyền Minh rời đi, nhịn không được nói nhỏ một tiếng. Chẳng lẽ ta không thần bí sao? Tưởng Lệ Hành lúc này một bên đùa nghịch chính mình đặt ở bên cạnh bàn mũ cùng mắt kính, một bên ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Thần bí. Ngươi càng thần bí. Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Hành. Nàng có thể cảm giác được Tưởng Lệ Hành bất đồng chỗ. Nàng cũng đang chờ, có một ngày, bọn họ chi gian không còn có bất luận cái gì bí mật. Ngươi cũng thực thần bí. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Đến bây giờ, trên mạng những cái đó bát quái đảng còn ở não động mở rộng ra suy đoán thân phận của ngươi. Phiên bản hoa hòe lòe loẹt, làm người đáp ứng không xuể. Ngươi mới là năm nay toàn bộ giới giải trí thần bí nhất tân nhân, có như vậy khoa trương sao? Ta bất quá là mượn ngươi cái này đại ảnh đế Đông Phong mà thôi. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Huyền Minh liền đem rượu và thức ăn đều bưng đi lên. Tốc độ này thật đúng là kinh người. Chẳng lẽ tên có Hoàng Tuyền hai chữ đều như vậy nhanh chóng sao? Tỷ như nói Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, này bầu rượu chính là ta nhượng nhiều năm vừa mới khai phong. Các ngươi nếm thử. Huyền Minh cầm một cái tiểu xảo bầu rượu, sau đó cấp Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mỗi người đổ một chén nhỏ rượu. Tử quán chén rượu là xứ Thanh Hoa, cái ly rất nhỏ, rượu hương phác mũi. Hết chương.